Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, không có tin tức mới là tin tức tốt. Xe tải trên đường phát ra gào thét, Tần Kiêu một đường mạnh mẽ đâm tới, đem zombie đều đụng bay ra ngoài, chỉ là rất nhanh trước mặt con đường liền ngăn chặn, tựa hồ phát sinh liên hoàn bạo tạc, xe chỉ còn lại có lá sát. Còn đang thiêu đốt ngọn lửa, nơi này chán quá chết, Tần Kiêu lái xe cũng đã không qua được. Tần Kiêu dứt khoát xuống xe, mấy đao chém bay vây tới zombie, chân đạp xe cuồng chạy ra ngoài. Tần Kiêu bây giờ thể lực cùng tốc độ đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Hắn chạy cực nhanh, lại bởi vì trong lòng lo lắng, tốt hướng phía trước có thứ gì trọng yếu đang đợi hắn. Hắn không biết nào sẽ là kết quả như thế nào. Cuồng phong tại Tần Kiêu bên tai thổi qua, cảnh vật bốn phía đều đang lùi lại, chạy như điên. Bất quá 3 phút, Tần Kiêu liền xông vào Hoàn Vũ đỉnh Thịnh Hào viên cư xá. 12 tòa nhà xa hoa thủy tinh trong đại sảnh dính đầy vết máu, đại môn phong bế lấy, không có thể soát không đi vào. Nhưng là Tần Kiêu không lo được nhiều như vậy. Trong tay Phạm Thiên đến trực tiếp chém về phía thủy tinh công nghiệp. Răng rác, thủy tinh lập tức như là mạng nhện một nửa vỡ vụn. Cao khối lượng thủy tinh còn tại ngẫu đứt tơ còn liền. Nhưng là Tần Kiêu trước mặt lại cắt ra một cái hình người lối vào. Tần Kiêu nhanh chóng tiến vào bên trong. Phát hiện chung quanh mặc dù có vết máu, nhưng là không có zombie vết tích. Rất hiển nhiên, tòa cao ốc này bên trong đã bị người thanh lý qua. Thang máy ánh đèn thế mà vẫn sáng. Dù sao bực này tiểu khu sang trọng, coi như mất điện cũng sẽ có máy phát điện. Nhưng là tận thế phát sinh đã 7 ngày. Nơi này thế mà còn tại cung cấp điện bị điện bậc thang. Có thể nghĩ nơi này vật nghiệp là cao cỡ nào bưng. Tần Kiêu không có thang máy thẻ từ, tự nhiên không có cách nào tiến vào thang máy. Hắn không chút do dự phóng tới thang lầu, nhanh chân cưỡi trên đi. Bất quá mấy chục giây, Tần Kiêu liền xông lên lầu 8. Lầu 8 lối thoát hiểm khóa chặt, nhưng là có Phạm Thiên đao cái này không thuộc về thời đại này nguyên lực vũ khí tại. Lối thoát hiểm rất nhanh liền bị xông mở. Xông mở lối thoát hiểm về sau lại tiến nhập công bày hành lang. Trước mặt có một cái cửa lớn màu đỏ, một bậc thang một gia đình. Đại môn này liền là Tần Kiêu nhà. 2X185 cùng Lam Hinh cùng một chỗ mua sắm nhà mới. Tần Kiêu đi ra phía trước, chạy như điên về sau chọc tức đều không có thở hắn. Đột nhiên trái tim thùng thùng nhảy lên. Hắn đột nhiên không biết nên như thế nào mặt đối trước mắt đây hết thảy. Hắn sợ mở cửa phòng về sau, nhìn thấy bên trong hai cỗ zombie thân ảnh. Hắn lại sợ, mở cửa về sau, như thế nào cùng người ở bên trong giải thích. Chính mình làm sao biến thành 18-19 tuổi thiếu niên. Nhưng là Tần Kiêu thần sắc rất nhanh liền kiên định xuống tới. Tần Kiêu biết. Từ vết nứt ở trong xuyên qua thời không là không thể nào cải biến lịch sử. Nhưng là nếu như Lam Hinh cùng nguyên bản chính mình còn ở nơi này, hắn cũng tất nhiên muốn đem hai người cứu ra ngoài. Cho dù là cái tâm lý an ủi cũng tốt. Muốn đến nơi này, Tần Kiêu bắt đầu gõ lên đại môn. Đông đông đông, bên trong gian phòng hào không đáp lại. Đông đông đông, thanh âm đại một chút. Như cũ hoàn toàn yên tĩnh, Tần Kiêu đem lỗ tai gần sát trên cửa phòng, nguyên lực rót vào trên lỗ tai, chỉ là bên trong gian phòng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tựa hồ không có người hoạt động, đã đi sao? Tần Kiêu tâm tính bình ổn lại, với lại thời gian không nhiều lắm, Tần Kiêu xuất ra Phạm Thiên đao, bổ về phía cửa chống trộm, nguyên lực vũ khí đâm rách cái này sắt thép. Để Tần Kiêu rốt cuộc tiến vào. Tần Kiêu bước vào nơi này. Bắc Âu phong cách sửa sang để phòng khách lộ ra phi thường sáng tỏ. Trên dưới 2 tầng cộng lại có 380 bình. bao quát thư phòng, phòng tập thể thao, ảnh âm sảnh các loại, cơ hồ tương đương tại một cái biệt thự. Tần Kiêu xâm nhập nơi này, trên dưới xem xét, rốt cuộc xác định không có bất kỳ người nào. Bên trong căn phòng đồ ăn đều bị ăn qua, thậm chí chỉ còn lại gạo tựa hồ cũng bị cầm đi. Bị di chuyển đi địa phương còn chưa xuống bụi, chỉ sợ chủ nhân rời đi thời gian cũng không dài. Tất cả người sống sót chú ý, tất cả người sống sót chú ý. Máy không người lái phát ra thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Không thấy dù sao cũng so phát hiện thi thể tốt. Tần Kiêu ngược lại thở dài một hơi. Lúc trước hắn suy đoán, vô luận là kết quả như thế nào, kỳ thật đều rất thu tâm, cũng không có cách nào giải thích. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, tối thiểu biết hai người hẳn là an toàn. Dạng này hắn liền an tâm rất nhiều. Tần Kiêu đi trở về, đi ngang qua tivi bên cạnh thời điểm đột nhiên dừng bước. Cầm lên bày ở tủ tivi bên cạnh một cái ảnh chụp. Đó là hắn cùng Lam Hinh Hinh kết hôn bên trong một chương. Bên trong Lam Hinh giống như tiên nữ hạ phàm. Tần Kiêu nở nụ cười. Sau đó đem ảnh chụp để vào không gian vòng cổ bên trong. Lúc này mới nhanh chân rời đi. Lúc trở về Tần Kiêu cũng không nóng nảy. Vừa mới bắt gặp ven đường có cái mỗi ngày mua. Bên trong cơ hồ bị lấy sạch. Nhưng là bởi vì đến vào xem người sống sót nhiều, cho nên tụ tập trên trăm cái du đáng zombie. Tần Kiêu không chút do dự vọt tới, đao mang lấp lóe, đem những này zombie đều giết chết. Tần Kiêu túm ra quầy thu ngân, bên trong từng dãy tiền xu cùng tiền giấy bày đặt ở chỗ đó. Nhưng là Tần Kiêu sau khi trở về biết một chút giá cả, tiền giấy cơ hồ không có giá trị. Chỉ có tiền xu mới có đặc biệt cất giữ giá trị. Cho nên Tần Kiêu đem bên trong tiền xu lấy ra, chứa vào không gian ở trong. Dạng này hẳn là có thể cùng Lăng Huy Vũ có cái bàn giao. Không phải hắn vô cùng lo lắng đi ra. Hiển nhiên cũng không phù hợp lẽ thường. Một hồi phân một nửa cho Lăng Huy Vũ. Cũng có cớ. Sau đó, Tần Kiêu bước nhanh đi trở về. Dứt khoát cũng không có lái xe. Không đến 10 phút đồng hồ, Tần Kiêu liền quay trở về cửa hàng ở trong. Thời gian mới đi qua 20 phút, nhưng là thương thành bị càng nhiều zombie vây công. Quân nhân cửa hỏa lực lại giảm bớt. Đoàn trưởng, đạn dược nhanh không có. Tiếp tục như vậy nữa liền không có cách nào phá vây. Đoàn trưởng nhìn đồng hồ tay một chút, trong lòng cũng là hung ác. Lớn tiếng nói, chuẩn bị rút lui, lên xe, xếp thành hàng, tất cả mọi người xếp thành hàng, chuẩn bị lên xe, đây đều là an bài tốt quân dụng xe tải, người sống sót chen chúc chen lên đi. Trong thời gian này, bị cắn nhân loại đã có mấy cái zombie hóa, đều bị quân nhân đánh chết, Lăng Huy Vũ đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Liền thấy Tần Kiêu từ bên ngoài trở về. Tiểu tử ngươi đến cùng đi làm cái gì? Đương, một cái tiền xu bị Tần Kiêu bắn lên đến, bay về phía Lăng Huy Vũ. Lăng Huy Vũ theo bản năng tiếp được, cầm lên xem xét, lúc này mới phát hiện là cúc tệ. Thứ này lần trước cũng đã gặp, cuối cùng bị Lam Hinh Lộ dai dai cùng Triệu Hiểu Vũ ba người một cái phân. Không có bọn hắn nam nhân phân. Không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà đi tìm cái này. Tần Kiêu, ngươi không phải đâu. Ngươi làm sao cũng là một cái thổ hào. Làm sao chút tiền ấy cũng để ý à. Tần Kiêu trợn nhìn Lăng Huy Vũ một chút. Ta là muốn cưới lão bà người. Nào giống ngươi, độc thân cẩu một đầu. Mỗi ngày liền nghĩ xông trong nhà đưa tay đòi tiền. Kinh tế đều không độc lập. Để cho người ta làm sao dựa vào ngươi. Độc thân cẩu Lăng Huy Vũ nhận lấy khiêu khích. Ta độc thân ta cũng không ăn nhà ngươi gạo. Ngươi ăn ta thức ăn cho chó. Dựa vào, đó là ta nguyện ý ăn sao? Là ngươi mỗi ngày thanh tú ân ái. Bước ta ăn thức ăn cho chó. Phi, không đúng. Ai ăn thức ăn cho chó? Mau mau cút,